Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù chỗ bị thương còn tụ máu bầm, nhưng mà Tần Thương Hải thật vui với loại hưởng thụ này. Nói hậu quả, còn có nơi này. Anh chỉ trên cánh tay bị thương. Cô bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, tay nhỏ bé xoa xoa trên cánh tay anh, xoa lòng anh lại ngứa. Đột nhiên anh tưởng tượng ra Thẩm Tâm toàn thân trắng mịn mềm mại. Thậm chí chỗ kia là kẻ đầu sau hại anh chịu mấy chục gậy. Như vậy khẽ xoa vuốt, nơi nào đó dưới bụng không ngoan lập tức cứng lên. Thật tức chết người, trước kia tới bây giờ như thế nào anh không phát hiện, mình thật là hào sắc. Anh mặc dù có nhiều bóng hồng vây quanh, tuy phong lưu mà không hạ lưu nha, nhưng cô gái nhỏ này lại làm cho anh cảm thấy chính mình hóa thành giả thú. Nghĩ thì nghĩ, Tần Thương Hải vẫn không cảm thấy xấu hổ, chỉ ngực mình. Còn có chỗ này, lời nói còn chưa dứt, hai hốc mắt cô bé đã đỏ hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn cũng muốn cong lên. Như thế nào, không phải phát hiện anh đang đứng thẳng chứ? Thật xin lỗi, em không phải là thiết khóc, hại anh bị đánh thành như vậy. Thẩm Tâm tính tình thiện lương áy náy, đau lòng. Trên cánh tay Tần Thương Hải từng vết bầm tím, chỉ kém không chảy ra tróc thịt, nhưng từng vết thâm tím vẫn là khiến cho người ta sợ hãi. Trong lòng Tần Thương Hải ấm áp, vụng trộm mang ý nghĩa háo sắc kia đã qua một bên. Đưa tay cầm lấy cô bé ngu ngốc này, anh thật là đáng chết nha. Cô bé nhỏ này không còn bé, cô là của anh. Tần Thương Hải không nhịn được mỉm cười, ngọt ngào, ấm áp, vui sướng, làm cho anh cảm thấy không có khả năng. Trên đời này làm sao có thứ tình cảm như vậy, làm cho người ta thỏa mãn, nên không cần nhu cầu khác. Đừng khổ sở, chúng nó thoạt nhìn đáng sợ, kỳ thật không có gì. Anh trấn an cô gái trong lòng vì tự trách, mà sắp rơi nước mắt. Em xem, anh có thể nắm nói như vậy. Anh làm bộ ngắt chỗ máu bầm một cái. Xít, như thế nào còn đau như vậy? Nhưng mà đau cũng cố gắng làm bộ sảng khoái, bằng không người kia sẽ khóc. Em xem, căn bản là không còn đau. Em cũng có thể xoa bóp thử xem, có cần dùng một sức cũng không sao. Anh cầm tay nhỏ của Thẩm Tâm chuyển qua cánh tay có vết bầm. Làm đi, cùng lắm thì làm theo quan công, sống chết cùng cố gắng chống đỡ. Thẩm Tâm nhìn Tần Thương Hải như không có gì, bóp chỗ đau trên tay chính mình, mắt mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn hết ngước nhìn anh rồi lại nhìn cánh tay. Cuối cùng chính là sợ sợ vết thương của Tần Thương Hải, giống như trần an chó nhỏ bị thương. Hy vọng anh mau chóng khỏe lên, cô nói. Quả nhiên là chú ý đến anh, dịu dàng đáng yêu đến thế. Tần Thương Hải ôm chặt người trong ngực, như đang muốn mang cô hoàn lại làm một, liên tiếp không buông tay. Nghĩ lại anh thật sự đê tiện, đem người ta ăn xong chùi sạch sẽ, đáp ứng ý nguyện của cô một lần cũng không được. Hiện tại anh không vẽ được, bất quá nam từ hắn đại trượng phu, nói chuyện không thể không giữ lời. Như vậy đi, em muốn quà tặng gì anh tặng em. Em không muốn quà tặng gì hết nha. Thẩm Tâm nửa nằm trong ngực anh, vừa mới bắt đầu đã mặt đỏ, tim đập nhanh muốn xỉu, hiện tại đang cố gắng khắc chế cảm xúc của bản thân. Trong lồng ngực, người trong lòng quả là chỗ đẹp nhất thế gian, tràn đầy hạnh phúc cùng yên tĩnh. Cô giống như mèo con bình thường làm biếng đều nhanh chóng muốn nhắm mắt. Không được, em nói một thứ đi. Anh nói muốn tặng. Đại thiếu gia tính tình khó chịu, nói một không cho người khác nói hai. Thẩm Tâm đau đầu suy nghĩ. Cô thật sự không có thói quen yêu cầu quà tặng. Cô không hiểu được người bình thường dưới tình huống như vậy nên yêu cầu quà tặng gì. 13 tuổi bắt đầu ăn nhờ ở đậu, cô luôn cố gắng không yêu cầu thứ gì, không làm phát sinh thêm phiền toái. Vấn đề này thật làm cho cô bỏ tay. Kìa, anh giúp em gấp hàng giấy là được. Dứt lời cô mới nhớ tới tay của Tần Thương Hải bị thương. Ngô, không cần gấp hàng giấy. Vì sao lại muốn gấp hàng giấy? Bởi vì thầy giáo khoa xã hội trong trường muốn chúng em đi giúp đỡ viện mồ côi. Chúng em phân tổ, mỗi người hợp cùng với hai người bạn nhỏ cùng chơi. Tổ của em có em bé sắp mổ, cùng với Annie còn có Danny, quyết định gấp 1.000 con hàng giấy tặng Lily, hy vọng cô bé sớm bình phục. Cho nên gần đây cô đều đến mang theo giấy gấp. 1.000 con, muốn gấp đến lúc nào? Thẩm Tâm thật sự là cô bé ngốc, không biết dựa theo tình hình. Nếu là anh trực tiếp đưa cho Lina, còn Lị Á tiểu quỷ đến phòng bệnh VIP trị đến khi hết bệnh, giúp cô bé trả viện phí. Tần gia cũng có bệnh viện mà. Nếu theo lời cô nói gấp hàng giấy gì đó, anh nhất định đem toàn bộ người hầu trong Tần gia triệu tập, phát mỗi người mấy chục tờ giấy cho một ngày thu thập lại. Bất quá Thẩm Tâm chính là đáng yêu ở điểm ấy. Em còn mấy tờ, mang đến đây anh giúp em gấp. Tại anh bị thương. Không sao, cũng không phải là công việc nặng gì, em đem giấy tới chúng ta cùng nhau gấp đi. Anh thật bội phục mình, nghĩ ra điểm quan trọng này. Thẩm Tâm quả nhiên cười lúng đồng tiền tươi như hoa. Tần Thương Hải nhìn thấy tìm đọc quần nghiệp. Tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.